Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, kịch chiến đấu chiến thắng Phật. 3 năm sau, Trầm Luyện cuối cùng đem vườn cây bên trong đạo cổ toàn bộ bắt được nuốt chửng. Cùng lúc đó, một kiện kinh hỉ phát sinh. Lúc này Trầm Luyện, thể nội tích lũy kiếp hỏa, vượt quá tưởng tượng đồng đậm. Tạo thành vô lượng kiếp hỏa, nung khô phía dưới, che phủ tại thẩm phán chi trùy mặt ngoài bùn nhão một chút xíu cởi xuống, khôi phục diện mục thật sự, mà thần khí chu thiên, phía trên bùn nhão càng thêm dày hơn một chút, vẫn không có khôi phục. Dù là như thế, Trầm Luyện doanh tràn ra khí tức đã 10 phần khủng bố. Gặp tình hình này, Bồ Đề lão tổ đầu thấy đau, thở dài một tiếng, ai, đại họa sắp tới, Bồ Đề lão tổ không thể không đem Trầm Luyện tìm tới. Nói, Trầm Luyện, ngươi tới đây đã 10 năm có thừa, nên rời đi. Trầm Luyện lại cười nói, đệ tử tu hành còn thấp, không dám xuất sư. Bồ Đề lão tổ dương mắt nhìn, ngươi còn muốn cái gì? Vườn cây bên trong có ngoại đạo, chân đạo, thiên đạo 3 loại đạo cổ. Duy chỉ có không có đại đạo cổ. Mời sư phụ ban ân đại đạo cổ cho đồ nhi. Trầm Luyện một bộ đổ thừa không đi tư thế. Bồ Đề lão tổ lắc đầu nói, đại đạo 3000 không tại vi sư chỗ này, ở đâu? Tại thiên đình, đại đạo cổ chính là cấm vật. Ngọc Hoàng Đại Đế cấm chỉ bất luận kẻ nào ngấp nghé đại đạo cổ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bồ Đề lão tổ vẩy vẩy tay áo. Trầm Luyện biết không lưu được, thành khẩn quỳ xuống đi tạ sư lễ. Rời đi linh đài Phương Thốn Sơn, tiếp xuống chuẩn bị đi chỗ nào? Doanh Mộc Ngư chờ ở cửa Trầm Luyện, còn có Hoàng Ngưu cũng tại. Bao nhiêu giai ngươi? Trầm Luyện không đáp hỏi ngược lại. 1688 giai, so Ngọc Hoàng Đại Đế còn kém một đoạn. Ngươi đây, Doanh Mộc Ngư hai tay khoanh tại trước ngực, so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Trầm Luyện cười hắc hắc, tiếp xuống chúng ta có thể ra tay với Ngọc Đế, náo cái long trời lở đất đi. Ôi, coi như ngươi không muốn náo, sợ sợ người ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Doanh Mộc Ngư chép miệng. Trầm Luyện quay đầu nhìn lại, Ngân Hoa đi tới. Ngân Hoa biểu lộ có chút quái dị, mím chặt môi, sư đệ đây là tới tiễn đưa sao? Trầm Luyện ở trên núi những năm này, cơ hồ không cùng những người khác tiếp xúc, chỉ có Ngân Hoa chủ động tiếp xúc qua hắn. Ngân Hoa thở sâu, chắp tay nói, Trầm Luyện sư huynh, cứ việc ta không muốn chết, nhưng là vì Ngọc Hoàng Đại Đế sự nghiệp vĩ đại, ta không thể không chết. Nói, Ngân Hoa đột nhiên xé ra bộ ngực của mình, đào ra trái tim của hắn giơ lên Trầm Luyện trước mặt. Ngươi! Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, tiếp xuống, viên kia máu me trái tim chỉ có nổ tung. Quả nhiên là ngươi, lần thứ nhất gặp mặt ta liền cảm giác ngươi khí tức trên thân khiến người buồn nôn. Ngươi là Ôn Dịch nguồn gốc, Vĩnh Sinh tộc địch nhân. Ngân Hoa cười thảm một tiếng, ngã xuống đất chết đi. Vĩnh Sinh tộc! Trầm Luyện tỉnh ngộ tới, nguyên lai Ngân Hoa là Vĩnh Sinh tộc người. Vĩnh Sinh tộc người e ngại kiếp số, Ngọc Hoàng Đại Đế lợi dụng điểm này, tìm được tai ách chi chủ. Bại lộ! Trầm Luyện lạnh lùng cười một tiếng, chuyển hướng Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu. Ta có thể khẳng định, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thiên Đố là quan hệ mật thiết, mặc kệ nó. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Doanh Mộc Ngư xưa nay không biết sợ là cái gì. Sớm đã triển ý sôi trào. Tốt, vậy chúng ta đi trước tìm mấy người trợ giúp. Trầm Luyện cái thứ nhất nghĩ tới chính là đấu chiến thắng Phật, chỉ thấy hắn lái cân đẩu vân nhất phi trùng thiên. ngã nhào một cái chính là cách xa vạn dặm. Mani, ngươi quá chật. Mani, Doanh Mộc Ngư phiêu nhiên múa, phi thiên vũ uyển chuyển tuyệt luân, một bước chỉ xích thiên nhai. Hoàng Ngưu lợi hại hơn, hóa vì một tia chớp lao vụt thiên địa. Rất nhanh, hai người một châu đáp xuống Hoa Quả Sơn, kinh động đến khắp núi bầy khỉ. Người đến người nào? Một cái mặt ngựa hầu tử gọi to: Linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử chuyên tới để bái kiến Tôn Ngộ Không sư huynh, thỉnh cầu thông báo. Trầm Luyện cười nói: Mặt ngựa hầu tử đi rất mau trở lại đến, cười nói: Ta nhà đại vương đấu chiến thắng Phật cho mời tiến vào Thủy Liêm Động. Trầm Luyện quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy cái kia vương tọa bên trên khoanh chân ngồi một cái hầu tử. Trên thân Phật quang sán lạn, uy áp vô cùng. Ở xa tới khách nhân, các ngươi là ai? Đấu chiến thắng Phật ánh mắt chớp động lên hỏi. Trầm Luyện ngưng mắt xem đi xem lại, linh mục như thần, vạn vật không chỗ che thân. Chợt nhíu mày nói: Ngươi không phải Tôn Ngộ Không, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trên bảo tọa đấu chiến thắng Phật thần sắc kịch biến, xùy hú lên quái dị, như ý kim cô bổng ra hiện trong tay, vung mạnh bổng đánh tới. Trầm Luyện lắc mình biến hóa, chuyển đổi thành si vưu, thân hình tăng vọt đến 100 mét to lớn, nứt vỡ Thủy Liêm Động. Thẩm Phán chi chùy lóe lên mà ra, nghênh đón như ý kim cô bổng đập tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, như ý kim cô bổng kịch liệt cong xuống, đấu chiến thắng Phật lập tức bị đẩy lùi trở về, thân thể như là như đạn pháo nện xuyên qua Thủy Liêm Động, bay rơi ra ngoài mấy ngàn mét xa. Chuyện gì xảy ra? Doanh Mộc Ngư kinh ngạc không thôi. Tây Du Ký chính là một trận âm mưu, Tôn Ngộ Không sớm đã bị giết. Trầm Luyện giản lược tổng kết xuống, ở trong lòng vì hầu ca mặc niệm 3 giây. Hai người giữa lúc trò chuyện, nhưng không có dừng lại xuất thủ. Doanh Mộc Ngư vung vẩy ra từng đạo giải lụa màu, vây khốn ý đồ đào tẩu Lục Nhĩ Mi Hầu. Trầm Luyện trực tiếp giết tới, tới kích đấu, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bồ Đề Lão Tổ đã sớm biết ta không phải Tôn Ngộ Không. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Vì cái gì hôm nay lại tới nháo sự? Lục Nhĩ Mi Hầu cho là bọn họ là Bồ Đề Lão Tổ phái tới trả thù. Trầm Luyện điềm nhiên nói: Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hiện tại ta tới, thời điểm liền đến. Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ không thôi, dung thân biến hóa, 72 biến thích khách. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên biến thành thích khách, ẩn thân tiềm hành, đã mất đi tung tích. Trong không khí đột nhiên xuất hiện từng đạo lăng liệt kiếm quang đánh tới. Cái gọi là 72 biến bất quá là để ngươi có thể tại 72 loại thần giai ở giữa tự do chuyển đổi mà thôi. Tại ta biến trang đại lão trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Trầm Luyện lúc này chuyển đổi thành bảo tiêu, rất nhanh phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ ẩn thân. Một cái búa đập tới làm cho hắn hiện thân. Côn Dũng giả, Lục Nhĩ Mi Hầu giật nảy cả mình, vội vàng cường công. Trầm Luyện lại lấy si vơ hình thái nghênh chiến, Thẩm Phán chi chùy tung bay như mưa, áp chế được Lục Nhĩ Mi Hầu không thở nổi. Dừng tay, ta có lời muốn nói. Lục Nhĩ Mi Hầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, gấp, vừa đánh vừa nói. Trầm Luyện công kích không ngừng, ta là Như Lai Phật Tổ người, hãm hại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, thỉnh kinh trên đường giết chết Tôn Ngộ Không, tất cả đều là Như Lai Phật Tổ âm mưu. Lục Nhĩ Mi Hầu bán Như Lai Phật Tổ, đại náo thiên cung chính là ngươi. Trầm Luyện thật không nghĩ tới Như Lai Phật Tổ đến tột cùng có cái gì mưu đồ. Bởi vì ta là ma tộc, là thần tộc khắc tinh, Như Lai, Phật Tổ để ta đại náo thiên cung, là vì thăm dò Ngọc Hoàng Đại Đế nội tình, chứng minh Ngọc Hoàng Đại Đế là vĩnh sinh tộc người. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, chứng minh chuyện này thì thế nào? Trầm Luyện cau mày nói, Phật vốn là đạo, ma vốn là thần, ma tộc vốn chính là thần tộc dị biến chi nhánh, đồng căn đồng nguyên. Chỉ cần xác nhận Ngọc Hoàng Đại Đế không là nhân tộc, tại nhân đạo thịnh vượng hiện tại, Ngọc Hoàng Đại Đế quyền uy đem nhận dao động, Phật môn liền có hy vọng thay vào đó. Lục Nhĩ Mi Hầu tuôn ra mãnh liệu, thần ma là một nhà. Trầm Luyện nghĩ nghĩ, thần tộc là hình dạng người, ma tộc là thú loại hình thái, nhưng lại có đồng dạng tổ tiên, cổ thần. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc nói chuyện, Trầm Luyện cường thế nghiền ép Lục Nhĩ Mi Hầu, khổ chiến ba canh giờ mới đem đánh bại. Sau đó hắn lớn tay đè chặt Lục Nhĩ Mi Hầu đầu, đem chuyển đổi thành ác ma cuối cùng. Sivu có hai đầu ác ma. Hết chương.